Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, lực lượng cùng mạo hiểm. Chui vào tiểu đội thành viên vũ cao. Hojuki, Choyuro đang vùi đầu khổ luyện chakra hai loại biến hóa thời điểm. Cổ Mãn Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã hoàn thành linh hóa thuật cùng phi lôi thần đệ nhất giai đoạn. Cảm chi năng lực huấn luyện. Hiện tại Cổ Mãn Nguyệt, cảm chi năng lực đã trải qua sơ bộ có tiểu thành. Tuy nhiên so ra kém những cái kia thành danh cảm giác ninja, nhưng là cũng có thể đạt tới cảm giác tiên tri cấp độ. Sau đó muốn tiến hành cũng là bước thứ hai. Chakra cùng nhục thể huấn luyện. Linh hóa thuật bước thứ hai. Cần tinh chuẩn chakra khống chế, mới có thể vững chắc chính mình linh thể. Có được thủy hóa năng lực, Cổ Mãn Nguyệt đã sớm có được tinh chuẩn chakra khống chế. Cho nên một bước này đối với hắn đến nói trên cơ bản không thể có gì khó. Phi lôi thần bước thứ hai. Cần cường kiện hơn thân thể tô tác. Lúc này mới có thể thích ứng cường độ cao thời không chuyển di. Tinh thông 7 chuôi nhẫn đao thể thuật tiếp cận đỉnh phong, Cổ Mãn Nguyệt đã sớm đạt tới yêu cầu. Cho nên nói, kiến thức cơ bản vẫn là rất trọng yếu. Luyện tập cảm chi năng lực, tốn hao Cổ Mãn Nguyệt thời gian rất lâu. Nhưng là bước thứ hai chakra cùng thân thể khống chế lại hết sức thuận lợi. Nắm giữ cảm giác cùng tinh thần nhục thể song trọng khống chế về sau, Cổ Mãn Nguyệt muốn đối mặt cũng là bước thứ ba. Cũng chính là gian nan nhất một bước, tinh thần cùng nhục thể thuấn gian di động. Đây mới là thuật quan trọng. Tại làm một hệ liệt chuẩn bị về sau, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới quyết định nếm thử linh hồn xuất khiếu. Hai tay của hắn cấp tốc kết một cái ấn. Linh hóa chi thuật. Trong nháy mắt, chakra khởi động, đem linh hồn hắn bao vây lại. Chậm chạp rời đi nhục thể. Cổ Mãn Nguyệt nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Linh hồn đã rời đi nhục thể. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây chính là linh hồn xuất khiếu sao? Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy đây hết thảy. Đồng thời cũng cảm thấy một cái khác loại thế giới. Hiện tại hắn có thể nhìn thấy nhân loại không nhìn thấy đồ, vật. Sơn xuyên thảo mộc phi cầm tẩu thú trên thân cũng có một loại nhàn nhạt khí tức. Đây chính là cái gọi là linh hồn thế giới đi. Cổ Mãn Nguyệt nói một mình nói. Cách đó không xa bỗng nhiên có con thỏ nhỏ lanh lợi đi tới. Cổ Mãn Nguyệt nhìn thấy con thỏ trên đầu toát ra nhàn nhạt linh khí. Trong lòng hơi động một chút. Trong nháy mắt liền bay qua. Hắn muốn cầm chi này con thỏ làm chút thí nghiệm. Linh hóa thuật lớn nhất chỗ lợi hại liền là có thể cấp tốc chiếm cứ đối phương nhục thể. Mà lại rất khó phá giải. Cái này Konoha Yamanaka nhất tộc bí thuật có chút tương tự. Linh thể đi vào con thỏ trên thân. Trong nháy mắt liền hấp thụ đi vào. Thành. Cổ Mãn Nguyệt thành công chiếm cứ con thỏ thân thể. Nhưng cũng liền trong nháy mắt. Hắn liền bị một cỗ lực lượng bài xích. Là con thỏ bản thân linh thể. Một cái củ cải một cái hố. Con thỏ nguyên bản hảo. Cổ Mãn Nguyệt cứng rắn muốn chiếm cứ người ta địa phương. Người ta đương nhiên sẽ không vui lòng. Kết quả là hai cái linh thể triển khai tranh đoạt. Cuối cùng con thỏ chiến thắng. Cổ Mãn Nguyệt bị đuổi đi ra. Hắn chung quy là tân học thế nào luyện. Còn không thể rất tốt trưởng khống thuật này. Bị đuổi ra về sau. Cổ Mãn Nguyệt đột nhiên cảm giác được tinh thần tán loạn. Cơ hồ ngưng tụ không được chính mình linh hồn. Không tốt. Hắn vội vàng bay trở về chính mình nhục thể. Còn tốt xuất phát từ cẩn thận. Cổ Mãn Nguyệt cũng không có bay khỏi quá xa. Nếu không lời nói chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Trở lại thân thể của mình về sau. Cổ Mãn Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể từng tấc một đau đớn vạn phần. Liền một cây tay chỉ cũng không ngẩng lên được. Đây chính là tác dụng phụ sao? Cổ Mãn Nguyệt cắn răng ngồi xuống. Hắn cảm thấy mình linh hồn không chỉ có chút rất nhỏ tổn thương. Đồng thời thân thể cũng xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Lực lượng thu hoạch nương theo lấy cũng là mạo hiểm. Linh hóa thuật tuy nhiên uy lực vô cùng lớn. Nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vô dụng một lần linh hóa chi thuật. Liền sẽ tổn thương nhất định linh hồn. Mà lại thuật uy lực càng đến. Nhận tổn thương cũng càng lớn. Cũng chính là nói. Dùng càng nhiều. Tử càng nhanh. Lúc này Cổ Mãn Nguyệt đã mồ hôi chảy đầy mặt. Nhị đại hỏa ảnh Tobirama đem linh hóa chi thuật liệt vào cấm thuật cũng là hữu duyên từ. Nhục thể thụ thương còn có thể khôi phục. Nhưng là linh hồn một khi tổn thương liền sẽ tạo thành không thể nghịch hậu quả. Lực lượng tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi. Đã có thể đả thương người lại có thể thương tổn chính mình. Cổ Mãn Nguyệt lòng còn sợ hãi đứng lên. Hắn thề về sau tuyệt đối sẽ không lạm dụng cấm thuật. Thật sẽ chết người. Linh hóa thuật tu luyện. Tạm thời có một kết thúc. Thuật này hắn cơ bản cũng đều nắm giữ. Còn lại cũng chính là thời gian vấn đề. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập lời nói. Hắn cũng có thể giết người trong vô hình. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ Mãn Nguyệt là sẽ không dùng một chiêu này. Cái đồ chơi này tựa như là dẫn chấm giải khát. Sớm tối cũng sẽ chết ở cái này thuật bên trên. Ca ca. Tiếng bước chân vang lên. Hojuki thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn về sau là Choyuro. Nước đoạn sóng luyện tập thế nào? Nhìn thấy Hojuki này tự tin biểu lộ. Cổ Mãn Nguyệt lập tức đoán được một số. Nước Nguyệt lão sư kiểm duyệt. Choyuro cũng cao hứng nói một câu. Thủy độn, nước đoạn sóng. Hai người đồng thời sử dụng thuật này. Hai đạo thủy trụ cấp tốc hướng một bên đại thụ đâm tới. Soạt một tiếng. Đại thụ cắt thành hai mảnh. Ca ca, ta lợi hại đi. Hojuki cười hì hì hỏi. Không tệ a. Cổ Mãn Nguyệt nhìn thấy đại thụ đứt gãy mở ra. Tuy nhiên xin so ra kém chính mình trình độ. Nhưng cũng coi là đăng đường nhập thất. Đứa nhỏ này quả nhiên là cái thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền có thể nắm giữ chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Giả lấy lúc ngày. Hắn định có thể trở thành một cái đỉnh phong ninja. Cổ Mãn Nguyệt ánh mắt lại rơi xuống cho Yuro mục tiêu bên trên. Tuy nhiên độ chính xác so Hojuki kém một chút. Nhưng là uy lực muốn so Hojuki lớn hơn một chút. Đứa nhỏ này cũng không tệ. Bạo phát lực muốn tại nước trên ánh trăng. Người cũng không tệ. Cổ Mãn Nguyệt tán thưởng một câu. Đối với Choyuro, hắn cũng không tàng tư. Tuy nhiên đứa nhỏ này là Terumi mây người. Nhưng là người cuối cùng hội chuyển biến. Nếu như Cổ Mãn Nguyệt dụng tâm qua chính trị viên thập lang. Hắn cũng chưa chắc sẽ không đứng ở trận doanh mình bên trong tới. Lời nói cho Choyuro cái tuổi này. Chính là sùng bái anh hùng thời điểm. Cổ Mãn Nguyệt trên mặt tươi cười. Nói, chỉ sợ dùng không bao lâu. Các ngươi hai cái liền có thể nắm giữ cái này cấp S thủy độn nhẫn thuật. Có lẽ, các ngươi hai cái có thể trở thành tân nhẫn đao thất nhân chúng. Hai trên mặt người cũng lộ ra. Hưng phấn thần sắc, đây chính là cấp S nhẫn thuật A. Cho dù là thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Bọn họ có thể nắm giữ. Trừ Cổ Mãn Nguyệt dốc lòng dạy bảo bên ngoài. Quan trọng hơn là bọn họ có được rất mạnh tiềm năng. Nhẫn đao thất nhân chúng là thôn làng mạnh nhất danh hào. Trở thành nhẫn đao thất nhân chúng là mỗi người trẻ tuổi tại mộng tường. Đầy Nguyệt lão sư, ta hội cố lên. Choyuro kích động vạn phần nói. Trở thành nhẫn đao thất nhân chúng là hắn mộng tường. Hắn muốn Hojuki mang Jesu một dạng trở thành thôn làng bên trong đại anh hùng. Nhìn thấy ba câu hai câu liền dẫn phát hai cái hài tử trong mắt ngôi sao nhỏ. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng hơi có chút đắc ý. Hojuki nhất tộc vẫn là có rất lớn ưu thế. Chỉ ít muốn trở thành thất nhân chúng nhất định phải có Hojuki nhất tộc thừa nhận mới được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.